Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3746, không biết sống chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, loại thời điểm này rõ ràng hai vợ chồng dụng ý, thì có ích lợi gì kết quả, sẽ không cải bía mặc. Liên Thành sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng ra tay. Lam quang như là thiểm điện, rắc rối phức tạp, một mảnh kêu rên rẫy rùa âm thanh bên trong. Đám người khoảng cách bị diệt. Trận này chiến cuối cùng đánh xong, Hỏa Loan Vương các binh sĩ thoáng như mơ một giấc, khó có thể tin. Liên Thành công tử, sự tình cứ như vậy kết thúc. Đã thấy Mạc Liên Thành như cũ đứng không động, cũng chưa từng trả lời bọn hắn vấn đề. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi đi đi qua, tuyệt mỹ trên mặt khắp lấy nhẹ nhõm ý cười, chỉ nhìn một chút Mạc Liên Thành biểu lộ, nàng ý cười ngưng kết, chuyển mắt nhìn qua cùng một cái phương hướng, nàng nheo lại mắt, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Một đám Hỏa Loan Vương gặp vợ chồng hai người không nói lời nào, hơn nữa, biểu lộ rất kỳ quái, cũng đi theo dương mắt đi xem. Có thể là, lọt vào trong tầm mắt một phiến thiên không, không có dị thường. Vợ chồng hai người đến cùng đang nhìn cái gì? Cha mẹ, kết thúc bên ngoài đấu tranh, Mạc Doãn Dục mấy người vội vàng bay tiến đến, trông thấy tình huống hiện trường. Đầu tiên là vui vẻ, đợi đến gần bọn hắn lúc, biểu lộ đi theo biến đổi. Mấy người đi theo vợ chồng bên cạnh hai người thời gian không ngắn, mặc dù tu vi bị hạn chế, nhưng là xúc giác vẫn như cũ nhạy cảm, lập tức mà, liền từ vợ chồng hai người trên mặt đọc lên cẩn thận. Mộc Liêu Tô nghĩ một hồi, mở miệng nói, Dục Nhi, chúng ta hướng đứng bên cạnh đi, nơi này có nguy hiểm, coi như hiện tại không có, khó giữ được, đợi chút nữa có. Bọn hắn năng lực không được cường, có thể làm, liền là tận lực không muốn cho vợ chồng hai người gia tăng phiền phức. Mạc Doãn Dục gật đầu, thế là, mấy người lui sang một bên đi, chúng Hỏa Loan Vương binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ tình huống, nhưng là, ngay sau đó, trầm mặc, đi theo lui lại mấy nhanh chân. Cuối cùng, Mạc Liên Thành mở miệng, tất nhiên đến, các hạ làm gì giấu đầu lộ đuôi. Ra đi, lãnh đạm giọng nói. Không thấu một tia cảm xúc nhấp nhô, hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, Mạc Liên Thành không hề chớp mắt nhìn qua cái nào đó phương hướng, tuy là ngưỡng mộ, lại không khiến người ta một tia ở vào chỗ thấp cảm giác. Chờ một hồi, không có phản ứng, cái kia, Liên Thành công tử, nơi đó không ai a hát, công tử có phải hay không lầm? Có Hỏa Loan Vương binh sĩ tiến lên, không có đi ra ngoài, bị Mộc Liêu Tô kéo trở về. Đồng thời còn bị Mộc Liêu Tô hung hăng chừng một cái. Không nghe thấy đại nhân chính cung ẩn nấp cường giả thương lượng, ngươi một tiểu đệ chạy đi qua làm gì? Mạc Liên Thành ngưng rót lấy tầng mây thật dày, nhàn nhạt mà cắt cười một tiếng. Làm sao, các hạ không dám xuất hiện sao? Giống như là muốn trừng phạt Mạc Liên Thành bất kính chi tội. Lập tức mà, trên bầu trời hạ xuống một đạo lực lượng. Trên mặt đất, Mạc Liên Thành biểu lộ giống như lười nhác. Chỉ cái kia lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, hắn thần thái đi theo bỗng nhiên biến đổi, cả người khí thế cũng lăng lệ. Hắn bình tĩnh câu môi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một vệt sáng xanh, từ hắn thon dài đầu ngón tay tung ra. Chỉ là, hơi chút vượt quá hắn dự liệu, tập kích hắn cỗ này lực lượng, nhìn xem khí thế 10 phần, kỳ thực thăm dò, gặp phải hắn phản kích, nhanh chóng bị lam quang đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy lam quang liền muốn bắn vào tầng mây, lại một lần nữa mà, không trung lại đánh tới cỗ thứ hai lực lượng. Cỗ này lực lượng cùng trước đó hoàn toàn không giống, hùng hậu có lực, mang theo phá lưỡi đao âm thanh, miễn cưỡng liền tại giữa không trung đem Mạc Liên Thành thăm dò một chiêu cho chém đứt. Hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, xô ra kịch liệt hỏa hoa tới. Không khí, mơ hồ, lại không an ba động, dần dần mà, lại trở về yên tĩnh. Kỳ thật hai người đều chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng là đầy đủ kinh diễm tới đất bên trên một đám người. Bọn hắn đối chiêu, nhìn xem đơn giản, kỳ thực lợi hại, cường a hát. Cách chương.